giả thành thân xong, vương gia Tâm Cơ mất trí nhớ. Chương 95, hủy thành phá lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Hoài cả kinh, không nghĩ tới Sầm Ngọc trước mặt vậy mà do yêu quái biến thành, dù hắn không biết lời Nguyên Tư Chăn nói lấy thành làm lò là có ý gì, nhưng mưu hại tính mạng bách tính cả thành thì lại nghe rõ rõ ràng ràng Sầm Ngọc ở đâu. Hắn lạnh giọng hỏi, cá sấu yêu nhếch miệng cười một tiếng. Tấn Vương Điện Hạ nói mê sảng gì vậy, tại hạ chính là Sầm Ngọc đây. Những năm gần đây ngoại trừ không làm chút văn chương gớm ghiếc đó, cái thành Võ Xương này, tại hạ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, một chút cũng không kém quan viên bình thường. Nguyên Tư Chăn cười nhạo nói, ngay ngắn rõ ràng, chỉ sợ chuyện vỡ đê cũng là kiệt tác của ngươi đi, lấy phương pháp ngưng thủy luyện đan, không vỡ đê ở đâu ra lũ lụt lớn như vậy vây thành chứ. Đê trên sông vốn là dùng vật liệu thô lậu, trùng hợp lũ lụt đến, ta chẳng qua thuận nước đẩy thuyền thôi. Cá sấu yêu thu hồi nụ cười yêu dị trên mặt giống như không có gì mà kiên nhẫn nói tiếp, hai tầng mí mắt lại chớp động, lưu lại mấy giọt nước mắt trong suốt. Trong nháy mắt yêu khí bốn phía quanh thân nó lại nồng nặc lên, ngưng tụ thành từng sợi sương mù, làm cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, không chân thực giống như trong mộng. Tình cảnh này làm Lý Hoài liên tưởng đến mộng cảnh quỷ dị liên tiếp mấy ngày nay hắn đã gặp, hiện nay xem ra cũng là do cái con cá sấu yêu này răng bẫy, chắc hẳn không chỉ mỗi hắn, Lý Du cũng nằm mộng thấy bị mưu hại ám hại, hôm nay mới có thể bày trận phục binh, phòng bị hắn. Đây cũng là vì sao lúc hai người nhìn thấy chủy thủ, đều cho là đối phương muốn động thủ sớm, chỉ có Lý Hoài vốn thận trọng ngẫm nghĩ thoáng qua mới phát hiện chỗ không ổn trong đó. Nhưng Lý Hoài vừa định mở miệng nói, ý thức liền dần dần mơ hồ, trước mắt lung tung mồn ngang, bóng người vội vàng hiện lên, Nguyên Tư Chăn bên cạnh không thấy bóng dáng đâu, thay vào đó chính là cảnh tượng nàng quay người rời đi trong mộng cảnh. Lý Hoài vô ý thức liền muốn đưa tay níu lại, trong đầu lại đau đớn một hồi, đau đến hắn suýt chút ngã ra bất tỉnh, bốn phía lại rơi vào u ám, mà tại u ám một góc mà cái cẩm nang trong túi gấm mới mở ra một nửa kia lại xuất hiện, tờ giấy hé mở trượt xuống. Vương gia, nín thở ngưng thần. Giọng Nguyên Tư Chăn thanh thúy kéo hắn từ trong mộng cảnh ra ngoài, nhưng trong một giây cuối cùng, hắn lại nhìn thấy trên tờ giấy kia viết chính là tên của nàng. Những loại yêu quái như cá sấu, mãng xà, cóc đều vô cùng giỏi dùng độc gây ảo giác. Nguyên Tư Chăn vừa thấy yêu khí nó đột nhiên bùng lên, đã lập tức phòng bị, nhanh chóng nhét cho mình viên thanh tâm hoàn, lại kết pháp quyết dẫn chân hỏa ra bảo vệ nàng cùng Lý Hoài, xua tan yêu khí bốn phía. Nàng thấy ánh mắt Lý Hoài vần đục liền biết là bị trúng chiêu của cá sấu, trực tiếp bóp mạnh mạch môn của hắn, khi hắn vừa tỉnh táo lại cũng cho hắn ăn một viên dược hoàn. Lý Hoài không kịp nghĩ nhiều đến cảnh tượng thoáng qua ban nãy, liền lập tức theo lời Nguyên Tư Chăn nói, nín thở ngưng thần, hắn cảnh giác nhìn cá sấu yêu trước mắt, tay cũng nắm lấy chuôi Chu Tà Bảo Kiếm. Có chút bản lĩnh, cá sấu yêu nhìn chân hỏa đang thiêu đốt một vòng kia trầm giọng nói. Tấn Vương Điện Hạ cũng thật là người trầm ổn, uống rượu rồi vẫn không bị loạn tâm trí, không giống Thục Vương Điện Hạ, chẳng qua mấy chén, liền túy sinh mộng từ. Editor, sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý để nó dẫn dắt liền đi lên con đường kia, một đi không trở lại. Nguyên Tư Chăn ghét bỏ nhếch miệng, trong rượu này còn không phải có nước mắt của ngươi sao? Hai lần khai yến đều có uống rượu, mà Lý Hoài cũng nhớ tới lần thứ nhất hắn nếm được cái rượu này, chỉ cảm thấy mắt lạnh ngon miệng, nhịn không được uống nhiều mấy chén, cũng chính là từ ngày ấy về sau, hắn liền một mực rơi vào trong mộng cảnh. Cá sấu yêu tiện tay cầm lấy một chén rượu, chắp tay sau lưng làm bộ như hướng hai người mời rượu, lại khiêu khích tùy ý quăng chén rượu qua hướng bên cạnh. Nguyên Tư Chăn quan sát cử động của nó, thấy cá sấu yêu nhàn nhã đi đến trước một cái bàn, ngồi xuống, vừa lúc ngăn trước người Sầm phu nhân đang ngã trên mặt đất, lại chậm chạp không có động tác nào nữa, chỉ ở bên miệng nói gì đó không ngừng. Trong lòng nàng liền có phỏng đoán, khi máu long tử chảy vào yêu đan đã bị nàng cùng Hoa Lân mang ra khỏi lò, cho dù dung hợp cũng vô cùng có khả năng không có được hiệu quả như dự tính, nói không chừng cái con cá sấu yêu này ăn yêu đan vào xong, yêu lực cũng không phải hoàn toàn khôi phục, nếu không còn dây dưa ở đây làm gì. Mà nó đang ngồi trước mặt Sầm phu nhân như vậy, hay nó thật sự lo lắng cho tính mạng Sầm phu nhân hay sao? Nguyên Tư Chăn quyết định thật nhanh, lòng thăm dò lại nổi dậy, phất tay lên, ánh lửa bên trong đèn hoa sen bùng lên, tử long táp tới thẳng hướng cá sấu yêu. Cá sấu yêu biến sắc, không nghĩ tới tên tiểu hộ vệ kia lại tấn công vào lúc này, nhưng còn chưa kịp thi yêu pháp chống cự, liền thấy con tử long kia lập tức chuyển hướng, vòng qua sau lưng nó đánh tới, muốn đi đốt Sầm phu nhân ngã trên mặt đất. Nó cuống quýt đưa tay cản lại, trên da nó liền nổi lên một tầng giáp cứng rắn, chỉ là hiện nay yêu lực của nó chưa hoàn toàn khôi phục, lại đánh giá thấp uy lực của chân hỏa, cánh tay bỗng chốc bị đốt ra nguyên hình. Quả nhiên, Nguyên Tư Chăn không đợi nó có cơ hội thở dốc liền đánh ba lá phù chú vào chân trước nó, tế ra kiếm gỗ đào trong tay áo, mang theo ánh lửa đâm về phía cá sấu yêu. Nhưng nàng không nghĩ tới ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Sầm phu nhân lại tỉnh lại, vừa mở mắt liền tung người bổ nhào vào trước thân cá sấu yêu, giơ cánh tay muốn ngăn chặn kiếm gỗ đào. Cũng may Nguyên Tư Chăn kịp thời thu tay lại, mũi kiếm suýt chút liền đâm vào ngực Sầm phu nhân. Có lẽ là do mê hồn xương của cá sấu yêu hạ trên người Sầm phu nhân không nhiều cho nên mới làm cho nàng ta tỉnh lại ngay lúc này, nhưng hành động đỡ kiếm vừa rồi là vô ý thức cho nên lúc này khi thấy rõ cảnh tượng xung quanh, Sầm phu nhân không khỏi bùn rùn chân tay, ngồi bẹp xuống trên mặt đất. Sắc mặt si cá sấu yêu lúc này mới có biến hóa, nó vội vàng quỳ một chân trên đất đỡ lấy Sầm phu nhân, lo lắng mà hỏi thăm. Phu nhân bị sao vậy? Sầm phu nhân chưa tỉnh hồn, tựa vào trên yêu thân của cá sấu, nàng ta thở hai cái lấy lại tinh thần, vừa quay đầu muốn nói gì, lại nhìn thấy cánh tay cá sấu yêu đã hóa ra nguyên hình. Cái này, tay chàng sao lại biến thành như vậy? Sầm phu nhân hít sâu một hơi, cánh tay kia thô ngắn, năm ngón tay lại quặp vào thành móng vuốt còn tràn đầy hoa văn màu xanh đen cứng rắn, tuyệt đối không giống như tay người. Sắc mặt cá sấu yêu biến hóa cuống quýt giấu cánh tay ra phía sau, lại định tung ra mê hồn xương làm Sầm phu nhân ngất đi trước đã. Ai ngờ lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đúng là Hoa Lân ngửi thấy yêu khí cũng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đề cử chiến thần ở dề. Chàng dề chiến thần, bất bại chiến thần, Nguyên Tư Chăn có hơi nhẹ nhàng thở ra, mới rồi không chỉ có mỗi con cá sấu yêu kia muốn dây dưa, nàng cũng có ý định kéo dài thời gian chờ Hoa Lân tới, hợp lực đối phó, như vậy mới có thể nắm chắc một chút. Ánh mắt hai người vừa đụng nhau, cho dù Hoa Lân còn chưa biết rõ ràng tình huống nơi này, cũng cực kỳ ăn ý vung quạt xếp ra cùng với chân hỏa của Nguyên Tư Chăn đánh về hướng cá sấu yêu công. Cá sấu yêu phản ứng cực nhanh, vung tay đẩy Sầm phu nhân còn đang hoảng sợ ra sau người, lại hất nàng ta lên lưng, trực tiếp nhảy từ lan can Hoàng Hạc Lâu xuống dưới dòng sông. Lúc này trời bên ngoài đã u ám, mưa lớn dần, mặt sông ẩn ẩn lại sắp dâng trào cuồn cuộn, cá sấu yêu nhảy xuống nước, biến mất không còn thấy tung tích, không đầy một lát sau liền thấy sóng cả cuồn cuộn, sóng lưng của một con cá sấu khổng lồ chợt nổi lên mặt nước, trên lưng nó còn có Sầm phu nhân đang ngồi, bối rối không biết làm sao. Thật đúng là một con yêu quái cá sấu. Hoa Lân sắc mặt lạnh lùng đi đến hành lang, mặc cho những giọt mưa đêm đập vào trên mặt. Nguyên Tư Chăn vẫn chưa thu hồi chân hỏa vào trong đèn hoa sen, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú mặt sông nói. Nó nhảy vào trong sông còn không chạy đi, đang chờ cái gì vậy? Lúc này Lý Hoài cũng chống người đứng lên, đau đớn trong đầu đã biến mất, hắn mới rồi cũng nhìn thấy Hoa Lân ra chiêu giúp đỡ, lại thấy hai người bộ dáng quen thuộc nhau như thế, chắc hẳn quan hệ không cạn, nhưng chắc chắn không phải cái loại quan hệ mập mờ mà Mạnh Du đoán bậy đoán bạ. Lấy thành làm lò là ý gì? Lý Hoài nhìn vào đồng tử lạnh băng của cá sấu yêu trên mặt sông, trầm giọng hỏi. Nguyên Tư Chăn thấy bước chân hắn còn có chút bất ổn, vội vàng đưa tay đi đỡ, nhanh chóng giải thích nói. Còn cá sấu yêu kia nó sắp xếp cho toàn bộ thành Võ Xương thành một cái lò luyện đan, luyện hai vị thuốc, một là dùng sinh khí của bá tánh gặp nạn được an trí trong thành vì Sầm phu nhân tục mệnh, một là dùng tử khí của cương thi cùng oán khí của nạn dân đã chết hun yêu đan. Sắc mặt Lý Hoài càng thêm âm trầm, không nghĩ tới cái con yêu quái này lại có tâm tư kín đáo ngoan độc như vậy, không chỉ có xoay hắn cùng Lý Du lòng vòng đùa bỡn, còn muốn gây họa cho nhiều dân chúng vô tội như vậy. Có lẽ, nó không đi là do yêu đan còn chưa luyện thành. Nguyên Tư Chăn suy đoán nói, Hoa Lân một chân đã dẫm lên trên lan can, một bộ sắp nhảy xuống trên mặt sông. Nếu đã không đi chúng ta lúc này không chu diệt nó, còn chờ đến lúc nào? Thủy triều trên mặt sông dần lên cao, cá sấu yêu cứ lượn lờ chìm nổi trên sông, nhưng từ đầu đến cuối không hề để Sầm phu nhân dính vào một chút nước nào, Lý Hoài thấy vậy bỗng nhiên hiểu được nhìn Nguyên Tư Chăn nói. Nó không đi, là vì Sầm phu nhân. Biết rõ tối nay xảy ra nhiễu loạn, nó còn đem Sầm phu nhân tới, hẳn là có nguyên do, lúc này lại không dám rời đi, chỉ sợ không phải do yêu đan chưa thành, mà do đan dược của Sầm phu nhân chưa thành. Nguyên Tư Chăn lập tức phản ứng lại, đầy mắt khâm phục mà nhìn Lý Hoài nói. Đúng ha, đan dược của Sầm phu nhân còn chưa thành, nó không dám rời đi. Hoa Lân liếc qua hai người, lại nhìn về phía thành Võ Xương ở xa xa thấp giọng nói. Có lẽ tối nay là thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao phải dùng chỗ an trí nạn dân làm miệng tiến tài, có lẽ là nạn dân vốn là người yếu nhiều bệnh, chết mấy người cũng không làm cho ai hoài nghi, nhưng số lượng nạn dân có hạn, muốn thi pháp tục mệnh chỉ sợ còn thiếu rất nhiều sinh khí. Tối nay cái lò luyện đó, mới chính thức thành hình. Hoa Lân nhớ lại mấy điểm mình từng đọc qua trong Y Lý, nói mà không có biểu cảm gì. Sau khi lấy được đan dược hun ở ống khói xong, thì bên trong lò mới hoàn toàn thông suốt, mấy miệng lò bị ngăn chặn lần này đều được mở ra, toàn bộ thành phần trong lò luyện đều thành nguyên liệu luyện. Nguyên Tư Chăn kinh ngạc nói, ý là, sau tối nay, không chỉ có nạn dân ở chỗ an trí chỗ tất cả bách tính trong thành đều thành dược liệu trong lò. Nạn dân chẳng qua là than xỉ để thử lò luyện chế đan dược một lần mà thôi. Trong ngữ khí Hoa Lân dù không có mấy thay đổi, nhưng có thể nghe ra nộ khí mơ hồ. Tay Lý Hoài ở sau lưng lại nắm chặt, hắn nhìn thẳng đôi đồng tử lóe ra ánh mắt u ám của con cá sấu khổng lồ, khẽ nói. Đối phó với con yêu quái này, hai người có chắc chắn hay không? Nguyên Tư Chăn nhìn ống tay áo còn đang dính máu của hắn, đáp. Hiệu lực nó còn chưa khôi phục, hai người liên thủ, có thể chiến một trận. Lý Hoài khẽ gật đầu, hắn biết mình không thông đạo pháp, căn bản không thể giúp Nguyên Tư Chăn đối phó con cá sấu yêu này, mà hiện nay tất cả những gì hắn có, là một đám nhân mã cùng quyền nắm giữ thành võ xương này, chi bằng hắn làm chút chuyện mà hắn có khả năng, bảo vệ dân chúng trong thành. Hắn lạnh giọng hỏi, có cách nào phá lò luyện không? Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân trước kia là sợ tử khí rót ngược vào trong thành nên mới không dám trực tiếp phá mất lò luyện, chưa kể lò luyện chế yêu đan vốn ở dưới đất lại còn mạch nước ngập rắc rối phức tạp, muốn làm cũng cực kỳ khó khăn, hiện giờ có Lý Hoài ở đây, chi bằng. Vương gia có thể hủy thành không? Nàng nhìn Lý Hoài, nói ra cái biện pháp khiến người kinh ngạc này. Lý Hoài lại không chút nào không tin nàng, chỉ nhíu mày, nói khẽ. Phải hủy như thế nào mới được? Hủy đi tường thành chắn hai mặt đông nam và tây nam, lại làm cho những con đường kết nối phường sửa thành thẳng tắp, đem toàn bộ những tòa nhà chắn đường đều hủy hết. Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới Lý Hoài nhanh như vậy đã đồng ý, vội vàng nói. Hoa Lân cũng bất thình lình xen vào một câu, tốt nhất là hủy luôn cả Sầm Phủ đi. Nàng ta không biết Lý Hoài có nghe được câu này hay không, chỉ thấy ánh mắt hắn một mực dừng trên người Nguyên Tư Chăn, hoàn toàn giống như không biết có nàng ta bên cạnh vậy. Lý Hoài trịnh trọng gật gật đầu, quay đầu liền đi vào hướng bên trong sảnh, yêu khí tán đi, những người đang hôn mê người đều có dấu hiệu thức tỉnh, hắn đi đến trước mặt Mạnh Du trực tiếp rút đao quẹt một đường lên trên cánh tay hắn ta. Mạnh Du quả nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn trước thấy Lý Hoài, liền mắt sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Lý Hoài không nhiều lời, chỉ phân phó nói. Đánh thức toàn bộ người nằm ở nơi này, sau đó cùng ta đi thi binh mã điểm binh. Khi sắp xuống lầu rời đi, Lý Hoài nhịn không được quay đầu đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nguyên Tư Chăn trong làn mưa, mà nàng đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cá sấu yêu trên mặt sông. Ngay khi hắn muốn thu lại ánh mắt, Nguyên Tư Chăn giống như phát giác được cái gì cũng quay đầu nhìn về phía phương hướng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung, hình như có cái cảm xúc gì đó nói không rõ, Lý Hoài giật giật bờ môi, nhìn nàng nói khẽ. Coi chừng, thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng Nguyên Tư Chăn nhìn khẩu hình cũng nhận ra, nàng không khỏi nhoèn miệng cười, mưa đêm cũng không còn lạnh lẽo lãnh thấu xương, chỉ để lại một ánh mắt không cần lo lắng về phía hắn, hăng hái phất phất tay với hắn, lại xoay người đi. Có lẽ là bị thần thái trương dương của nàng ảnh hưởng, Lý Hoài tuy vẫn lo lắng, nhưng cũng an tâm lại, dẫn người một mực đi xuống không quay đầu lại, đi hủy thành phá lò. Cách chương.